Cánh cửa thứ ba, động viên bản thân bằng những lời tích cực. Búp bê và những đồ chơi khác vừa khóc vừa nói: "Anh đầu máy xe lửa ơi, anh có thể kéo chúng tôi qua ngọn núi được không? Máy móc của chúng tôi đã hư hỏng cả rồi, trong khi những cô bé cậu bé bên kia núi lại không có đồ chơi và thức ăn. Anh làm ơn giúp bọn tôi nhé, anh đầu máy xe lửa ơi." "Tôi không đủ lớn, con người chỉ dùng tôi để kéo những toa khác trên đường rầy mà thôi. Tôi cũng chưa bao giờ leo qua núi cả." Xình xịch, bí bo, chiếc đầu máy xe lửa vừa kéo mọi người vừa nói: "Tôi có thể rồi, tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể." Theo The Little Engine That Could, một cách hữu hiệu để tạo động lực cho bản thân là tự trấn an bằng những lời động viên tích cực. Mỗi ngày con người ta có tới 50.000 suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Thế nhưng đáng tiếc là đa số những suy nghĩ đó đều tiêu cực. Những suy nghĩ này ngăn chặn nỗ lực của con người trong việc đưa ra yêu cầu hay thực hiện những điều họ mong muốn. Vì vậy, điều chúng ta cần làm là hãy biến những suy nghĩ tiêu cực đó thành những lời động viên tích cực. Sử dụng định luật thay thế. Trong tâm lý học có một quy luật quan trọng mà bạn cần để ý. Có những điều bạn hoàn toàn không thể từ bỏ được cho đến khi thay thế nó bằng một thứ khác. Vì vậy, nếu bạn cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà không thay thế bằng những điều tích cực, thì sớm muộn gì những điều tiêu cực đó cũng sẽ quay trở lại, có khi lại còn nghiêm trọng hơn trước. Nếu không cẩn trọng, có thể chúng ta sẽ thay thế điều tiêu cực này bằng một điều tiêu cực khác. Một ví dụ điển hình là khi bỏ hút thuốc, nhiều người lại thường bị tăng cân. Tại sao? Đó là vì họ đã thay thế việc hút thuốc bằng việc ăn uống. Mặc dù có rất nhiều cách tốt hơn như là hít thở sâu, tập thể dục, chia sẻ suy nghĩ và ước mơ với mọi người xung quanh. Tương tự, để xử lý những lời tự thán tiêu cực, chúng ta phải thay thế chúng bằng những lời động viên tích cực. Một vài ví dụ như: lời tự thán tiêu cực là: "Vô ích thôi, họ sẽ không lắng nghe điều tôi nói đâu." Còn lời động viên tích cực sẽ là: "Tôi sẽ tìm cách thu hút sự chú ý và duy trì sự thích thú ở họ." Lời tự thán tiêu cực là: "Tôi không bao giờ có được điều mình muốn." Thì lời động viên tích cực sẽ là: "Tôi đang nỗ lực đạt được những điều mình ao ước cùng với sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người xung quanh." Lời tự thán tiêu cực là: "Tại sao tôi lại phải cố gắng kia chứ?" Thì lời động viên tích cực sẽ là: "Sau mỗi một nỗ lực, tôi lại tiến gần hơn đến mục tiêu của mình." Có một phương pháp có thể giúp bạn làm được điều này. Liệt kê một danh sách những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu bạn. Sau đó hãy viết một lời động viên cho mỗi suy nghĩ đó vào một miếng giấy nhỏ. Bây giờ bạn hãy giữ nó trong ví hoặc là trong túi áo để có thể đọc nhiều lần trong ngày. Tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu bạn đọc to nó lên. Hãy tận dụng thời gian mà bạn có. Lúc ngồi đợi trong phòng khám bác sĩ, đợi một cuộc hẹn, chờ phục vụ bữa trưa, trên xe buýt, trước khi ngủ vào buổi tối và sau khi thức dậy vào mỗi sớm mai. Việc liên tục tiếp thu những lời động viên tích cực này sẽ dần thay đổi cách nghĩ của bạn, giúp cho bạn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này bằng cách ghi ra một lời khẳng định cho mỗi ước mơ của mình. Chẳng hạn như nếu bạn muốn được hỗ trợ tài chính để trang trải học phí, hãy viết ra câu: "Tôi thấy rất tự tin để yêu cầu sự hỗ trợ và nhận được học bổng toàn phần của trường đại học và thường xuyên đọc nó mỗi ngày." Đây là cách hữu hiệu có thể giúp bạn trở thành một người thành công và tinh tế khi đưa ra những lời đề nghị. Bạn nên sắp xếp suy nghĩ của mình kèm theo các kết quả định trước cùng những hành động cần thiết, và chúng sẽ giúp bạn đạt được điều mong muốn. Bạn phải dùng lý trí để kiểm soát hành động của mình. Con người chịu trách nhiệm với những suy nghĩ và hành động của họ, cho nên hãy cân nhắc kỹ lưỡng để có thể thực hiện ước mơ và nhận được điều mà bạn mong muốn. Nhận ra rằng mọi người cũng sợ hãi như bạn. Không có gì là sai khi nghĩ rằng người khác cũng đang có những nỗi sợ giống như bạn. Nhận thức này sẽ đưa bạn vượt qua một giới hạn, bởi vì nó sẽ giúp bạn dừng việc chờ đợi thụ động. Một khi làm được điều đó, bạn đã thoát ra khỏi nỗi sợ và trở nên chủ động hơn. Một vài người trong lớp kỹ năng của tôi cho biết: "Tôi không đủ can đảm để tiếp cận với những phụ nữ đẹp." Giáo viên của chúng tôi đã hỏi rằng, thế có bao nhiêu người cảm thấy sợ khi tới gần những phụ nữ đẹp và hấp dẫn? Tất cả học viên trong lớp đều giơ tay. Thầy giáo cho biết, điều bí mật là tất cả chúng ta đều cảm thấy lo sợ như vậy, nhưng một vài người đã cố gắng vượt qua nỗi sợ đó. Đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó đã giúp tôi nghiệm ra nhiều điều. Tôi bắt đầu nhận ra, dù cảm giác của mình lúc đó như thế nào đi chăng nữa, thì cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ trong lòng mình, đó là bước đến và làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Michael Hess. Aladdin thoát ra khỏi cánh cửa thứ ba và trông thấy một con đường nhỏ phía bên trái. Anh đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Dường như mọi bước chân, mọi cử động của anh đều được quan sát. Và rồi một tiếng cười lớn vang lên, kéo theo một tràng cười khác. Aladdin hốt hoảng quay lại, nhưng không thấy ai. Tiếng cười càng lúc càng to. Nhìn hắn kia, hắn là ai vậy? Chỉ là một thằng nhóc đường phố thôi, chẳng có là gì cả. Một thằng nhóc bẩn thỉu, trông hắn thật là xấu xí. Tên Aladdin ngu ngốc và vô dụng. Rồi một tràng cười lớn phát ra từ những bức tường. Aladdin bịt tai lại nói to, các người không ngăn cản được tôi đâu. Đừng tưởng tôi sợ bị lăng nhục. Đây là nỗi sợ bị nhạo báng. Và tôi sẽ trở nên ngu ngốc trước mắt mọi người nếu tỏ ra sợ hãi. Tôi không sợ đâu. Khi Aladdin bước qua con đường đó và quẹo sang một khúc cua, anh nhìn thấy cánh cửa thứ tư.